Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, tạo hóa này ta chắc chắn phải có được. Điện hạ, mà tại Phương Quý xuyên thủng chân long chi khu, chống xương rồng, rút gân rồng thời điểm, không chỉ có là di địa trên mặt đất, đưa tới vô số người chấn kinh, sợ hãi nhất. Còn muốn thuộc giữa không trung cự quy, nó bản giữa không trung cùng đông thổ thiên kiêu Khương Thanh dây dưa ác chiến. Lại thình lình nhìn thấy phía dưới nhà mình thái tử điện hạ. Thế mà đã bị người xuyên thủng thân rồng, cưỡi tại trên thân, cái này giật mình không thể coi thường. Cái gì thắng bại, cái gì tạo hóa, lại nơi nào có điện hạ mạc nhỏ trọng yếu, lập tức liều lĩnh kêu to. Hướng phía dưới bổ nhào xuống, oanh, oanh, oanh, mà nó cùng Khương Thanh trận này ác đấu. Lúc đầu liền đã ở vào hạ phong, lúc này cưỡng ép bỏ qua đối thủ vọt xuống tới. Khương Thanh há lại sẽ bỏ qua cơ hội này. Trong chớp mắt một thân linh tức ầm ầm mà ra, liên triển ba đạo thần thông, đều là đánh vào trên lưng của nó. Cự quy trên lưng, mai rùa vỡ vụn. Máu me đầm đìa, to lớn yêu khu cơ hồ chia năm xẻ bầy. Thế nhưng là nó lại hoàn toàn không để ý tới. Miệng lớn nôn ra máu, liều mạng hướng về phía dưới bơi tới. Cuồn cuộn yêu huyết vẩy xuống đại địa. Chỗ qua về sau, đỏ thẫm một mảnh. Nhưng nó dù là bỏ ra đại giới lớn như vậy, khó khăn lắm vọt tới phụ cận lúc đón hắn, cũng chỉ là một bộ rơi xuống long thi. Gân rồng bị rút, một thân chân long huyết khí lại cơ hồ bị thiên tà long thương uống hết. Cái này đã là một bộ gần như khô cạn thi thể. Cái này sao có thể? Này làm sao có thể? Quy tướng cơ hồ khó mà tin được trước mắt một màn này. Trong tâm càng là có vô tận sợ hãi bay lên. Đường đường Tây Hải Long cung cửu thái tử. Thế mà chết đi. Hắn không cách nào tưởng tượng thái tử điện hạ bỏ mình hậu quả. Đó để nó khống chế không nổi nội tâm run rẩy. Ngươi muốn chết, thế là nó chỉ có thể điên cuồng ngửa đầu kêu to. Sau đó hung hăng kéo lấy thân thể bị trọng thương, hướng giữa không trung Phương Quý nuốt đi. Lúc này Phương Quý đứng trước thân giữa không trung, tay phải đề thiên tà long thương. Tay phải còn nắm chặt cây kia từ thái tử ngao cuồng trên thân kéo xuống tới kim tuyến. Trên người quỷ thần hồng bào, tựa như thực chất, đón gió bay lên, tại phía sau hắn phiêu phiêu đáng đáng, giống như là một đoàn đỏ tươi huyết vân, mà trong tay hắn thiên tà long thương, thì uống no chân long chi huyết. Vào lúc này hung uy bừng bừng, yêu dị tới cực điểm. Đón phía dưới vọt lên cự quy, đó rõ ràng là thực lực vượt xa quá hắn đại yêu. Nhưng hắn lúc này lại chỉ là ánh mắt hướng xuống liếc qua, nghiêm túc nói là các ngươi trước muốn chết. Nói đi lời này, hắn bỗng nhiên thân hình đảo ngược, một thương đánh rơi xuống tới. Thiên tà long thương lúc này lực lượng, căn bản là không có cách hình dung. Cho dù là tại di địa bên ngoài, cung thương vũ nắm lấy nó nâng ly kim đan chi huyết lúc, lực lượng của nó cũng kém xa lúc này càng tăng lên. Uống chân long chi huyết, đơn giản so với nó uống 10 cái kim đan chi huyết đều mạnh hơn. Mà lúc này hải yêu cự quy, thì rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Nó bị Khương Thanh trọng thương, thân thể lớn như vậy. Nhìn cơ hồ muốn chia năm xẻ bầy, lúc này cũng chỉ là duy trì lấy một hơi mà thôi. Giận không kềm được tiến lên đón, cũng hoàn toàn không có chương pháp, chỉ cần muốn đem Phương Quý một ngụm nuốt vào. Đáng tiếc nghênh tiếp, lại là cây kia khí thế hung ác vô tận, lực lượng cuồng bạo tới cực điểm thiên tà long thương. Kết quả nhìn rất đơn giản. Một thương kia lực lượng rắn rắn chắc chắc đánh vào cự quy trên đầu. Chốc lát ở giữa huyết quang bắn tung, mà lực lượng này còn chưa đình chỉ, dọc theo đầu rùa một đường hướng phía dưới, truyền đến nó trên mai rùa. mai rùa băng đến từng mảnh phá toái, vô tận yêu huyết rầm rầm tát về phía đại địa, mà trong yêu huyết, thế mà còn có vô tận kim quang lấp lóe huyết khí. Bị cái này thiên tà long thương dẫn đi qua, thôn phệ, trước kia nó cái gì máu đều thôn phệ, lúc này thế mà còn kén ăn. Ầm ầm, ầm ầm, từng khối to lớn mai rùa đập xuống trên mặt đất. Đại địa từng đợt chấn động, khói lửa nổi lên bốn phía, mà phía dưới trái tim tất cả mọi người cũng đi theo những mai rùa này rơi xuống đất, từng đợt mãnh liệt nhảy lên, co vào. Trước mắt một màn này, huyết tinh mà lại không chân thực. Long cung thái tử bị giết, yêu binh yêu tướng mất sạch, bây giờ cự quy hung ác điên cuồng vô biên này cũng bị đánh thành mảnh vỡ. Cái này cũng liền đại biểu cho vô cùng tôn quý, lại không gì sánh được hung ác điên cuồng. Bàn về thực lực, đơn giản có thể tính là lần này trong di địa mạnh nhất một phương long cung. Thế mà cứ như vậy bị giết sạch, mấu chốt là diệt long cung. Thế mà chính là cái kia lúc đầu không đáng chú ý bắc vực tiểu tu sĩ. Đây hết thảy đều quá không giống là chân thật phát sinh. Dù là tương lai đi ra nói cho người khác nghe, đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Tướng tôn, cái này, di địa bên ngoài, trong một đoàn mây đen hung uy cuồn cuộn kia, vang lên thanh âm run rẩy. Thật lâu sau khi trầm mặc, một cái bị đè nén quá nhiều sát khí, ngược lại lộ ra tỉnh táo thanh âm vang lên. Đi làm chuẩn bị đi, có hải yêu lui ra. Tả hữu truyền đạt tướng tôn chi uy, nên đồ quốc, nên diệt tộc, lần này, Long Cung phải có đại động tác, mà càng xa xôi trên một đỉnh núi, cổ thông lão quái run giọng nói, còn phải lại tránh một chút sao? Thái Bạch Tông chủ bất đắc dĩ nói, lại tránh liền nhìn không thấy, Tây Hải cái kia lão cửu thế mà chết rồi. Một chỗ khác, trong sơn cốc bí ẩn nào đó, vừa mới chạy ba vạn dặm đánh rượu trở về lão giả đầu hói đầy mặt khó có thể tin. Nhìn qua bên người một cái mọc lên ngũ thải thần vũ. Bộ dáng lại như bạch hạc đồng dạng thần điểu nói. Không nghĩ tới ngươi chọn vị chủ nhân này thật đúng là rất có phúc phận. Cái này thần Minh Tông đại tạo hóa. Thế mà chính xác rơi vào trên người hắn. Về sau con đường của hắn dễ đi hơn. Thần điểu ngạo nghễ, cũng không phải thì sao? Ngoạc kép, di địa này tạo hóa, chung quy ta sở hữu. Mà tại trong di địa, cơ hồ tất cả mọi người lâm vào gần như hoảng sợ trong lúc khiếp sợ lúc. Duy có một người còn duy trì nội tâm tỉnh táo, Đông Thổ Thiên Kiêu Khương Thanh, thậm chí đều không có đi xem cự quy kia bị chém giết một màn. Hắn tại cự quy bỗng nhiên từ bên cạnh hắn cuốn đi. Sau đó thi nặng tay đả thương cự quy. Xác định nó đã không còn cách nào đối với mình cấu thành uy hiếp lúc. Liền vội gấp liền xông ra ngoài. Hắn phóng tới địa phương. Chính là giữa không trung kia rủ xuống bậc thang bạch ngọc. Lúc này trong tay hắn, chính gắt gao nắm chiếc liên đăng màu đen kia. Ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm giữa không trung tiên điện. Hắn mới mặc kệ trong di điện này xảy ra chuyện gì. Chỉ là muốn đoạt tạo hóa này. Lúc này hắn cũng đã bước chân lảo đảo, máu me khắp người, nhưng lại thần sắc kéo căng, vội vã đi về phía trước. Bậc thang bạch ngọc đang ở trước mắt. Đáng tiếc lúc này lại có một thân ảnh ngăn cản hắn. Đối phương trung thực, một đôi lông mày treo lủng lẳng, trên bờ vai còn có vết máu, biểu lộ trầm mặc nhìn xem hắn. Tránh ra, Khương Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, xâm nhiên quát khẽ, nếu không ta giết ngươi, ngươi giết không được. A Khổ sư huynh nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, ngươi bây giờ đã đánh không lại ta á, trong di địa này tạo hóa chỉ thuộc về ta. Thần cản đồ thần, Phật cản giết Phật, Khương Thanh hàm răng dần dần cắn chặt, sắc mặt xâm nhiên ngang ngược, chậm rãi đi về phía trước, âm lãnh quát khẽ, đừng cho là ta không biết các ngươi có ý đồ gì. Ta biết các ngươi chính là muốn gây ra ta cùng Long Cung ác chiến. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng các ngươi cũng chớ có coi thường ta. Ta nếu đã sớm biết, há lại sẽ không lưu tay. Các ngươi như muốn đoạt ta tạo hóa, chính là muốn chết. Vừa nói chuyện, hắn đã cầm bốc lên pháp ấn, tựa hồ liền muốn không lưu tình chút nào xuất thủ, tìm ngươi đại gia. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên giữa không trung một bóng người nhanh như thiểm điện đồng dạng bay xuống. Chính là tay cầm Thiên Tà Long Thương, người khoác quỷ thần đại hồng bào Phương Quý chạy tới. Hắn nhìn xem đang cùng A Khổ Sư rằng co, sát khí dần dần ngưng tụ Khương Thanh, trực tiếp chính là hung hăng một cước đạp xuống tới. Khương Thanh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, rõ ràng liền thấy được một cước này, nhưng vẫn là trốn tránh bất quá, bị đạp lăn trên mặt đất, dư thế không ngừng, thân thể sát mặt đất hướng về sau đổ trượt ra ngoài. Trọn vẹn trượt ra 3-4 trượng mới dừng lại. Phương Quý rơi vào trước mặt hắn, đầy mặt đều là vẻ khinh bỉ. Trong tay Thanh Long Thương kia, trước uống chân long chi huyết, lại uống cạn đại yêu bản mệnh tinh huyết, khí thế hung ác chi thịnh, lại cao một bậc thang, lúc này đơn giản làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Phảng phất nhìn Long Thương này một chút, nó liền sẽ đột nhiên từ mình bay tới, lấy tính mạng người ta. Liền ngươi dạng này, còn biện pháp dự phòng? Phương Quý Long Thương xa xa chỉ tại Khương Thanh trên mặt, cười lạnh mở miệng. Lúc này Khương Thanh thương thế quá nặng, nằm trên mặt đất, thậm chí đứng cũng đứng không dậy nổi. Nhưng hắn trong ngực hay là ôm thật chặt lấy chiếc liên đăng kia, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Quý, dường như có chút oán độc. Ngươi đem tạo hóa nhường cho ta, tương lai của ta gấp trăm lần báo đáp ngươi. Hắn cắn răng nói, thanh âm cũng đang run rẩy. Ngươi dạng này Bạch Nhãn Lang, ăn của ta A Khổ Sư huynh linh quả, còn muốn động thủ đả thương người, ta có thể tin ngươi? Phương Quý bất vi sở động, vẫn là đi tới. Ngươi như giết ta, chắc chắn rước lấy vô tận phiền phức. Khương Thanh thần sắc rốt cục không còn như vậy thong dong, có chút một vòng kinh hoàng. Uy hiếp người loại sự tình này, ngươi nhưng so sánh Long Cung kém xa. Phương Quý nhấc lên trong tay Thiên Tà Long Thương, nhắm ngay trái tim của hắn. Cách đó không xa, mấy vị kia đông thổ thiếu niên thiếu nữ đều đã kinh hoàng không gì sánh được. Trong lúc cấp thiết vẫn là phải xông lên cứu giúp, nhưng cũng liền vào lúc này, A Khổ Sư huynh bỗng nhiên xoay người lại, có chút khó khăn ngăn cản các nàng, mà các nàng xem lấy A Khổ Sư huynh, cũng lộ ra 10 phần khó xử. Nhìn một chút lúc này nằm trên mặt đất, gắt gao ôm liên đăng không chịu buông tay Khương Thanh, há hốc mồm, lại nói không ra nói. Hiển nhiên Phương Quý đã nhấc lên Thiên Tà Long Thương. Khương Thanh cũng cái trán gân xanh lộ ra thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng tới. Nàng thân hình linh động đến cực điểm, tựa như tiên tử, thế mà ngay cả A Khổ Sư huynh cũng không có ngăn lại nàng. Chính là nữ hài mang theo mũ rộng vành kia, nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, tại Khương Thanh giấu ở sau lưng tay trái trong tay, lật ra một đạo phù triện màu vàng, chính mình thu vào, sau đó lại đưa tay đi lấy hắn chăm chú ôm vào trong ngực liên đăng màu đen. Khương Thanh không chịu thả, vẫn là cắn chặt hàm răng. Khương ca ca, ngươi đã thua, đừng lại cưỡng nha, nàng ôn nhu khuyên, hay là đem liên đăng màu đen đem ra. Đứng dậy đối mặt với Phương Quý, đem liên đăng đưa cho hắn, nói, ngươi cũng chớ có giết Khương gia ca ca a, không phải vậy về sau ngươi đến Đông Thổ, xác thực sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Coi như vậy đi, cho ngươi cái mặt mũi. Phương Quý trầm ngâm nửa ngày, đem liên đăng nhận lấy, quay đầu nhìn trên đất Khương Thanh một chút, bỗng nhiên hướng trên mặt đất gắt một cái, nếu không phải ngươi khi đó đã cứu tông chủ nhà ta một mạng, ta làm thịt ngươi cho chó ăn. Trên mặt đất nằm Khương Thanh, đưa tay bưng kín mặt, thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy, bị tuyệt vọng bao phủ. Thật thua a, vốn nghĩ đến trong di địa cướp đoạt tạo hóa, để cho tương lai cùng Tần gia thiên kiêu trận chiến kia có chút phần thắng. Nhưng kết thúc, chính mình thua tạo hóa này, cũng thua những đông thổ thiếu niên này đối với mình tôn trọng, còn thua mất tự tôn. Mà lúc này Phương Quý thì là cầm liên đăng thẳng hướng bậc thang Bạch Ngọc đi tới. Nhìn qua không trung tiên điện kia, hắn giương lên trong tay liên đăng, nói, ta nói qua, các ngươi tạo hóa này, ta chắc chắn phải có được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.